Chương 308, nửa giờ tử môn. Ngay tại mặt tổ gai có chút kinh nghi bất định, thậm chí suy nghĩ cửa sổ mở ra nguyên nhân, là không phải là bởi vì có ăn trộm xông vào chậm rãi ăn trộm đáng giận hôn đản ăn trộm, cũng dám trộm hắn mặt tổ gai lão sư đồ vật. Đây quả thực là không thể tha thứ. Ngay tại mặt tổ gai chuẩn bị xông vào đem ăn trộm nhân tang đều lấy được thời điểm, một tờ giấy nhẹ nhàng từ cửa sổ đáp xuống, để mặt tổ gai bản năng đưa tay trộm một cái. Ngạc nhiên không thôi mà tổ gai nhìn một chút trang giấy, giấy cao y to nho cùng phổ thông A4 giấy không sai biệt lắm, hai mặt đều tràn ngập lít nha lít nhít kiểu chữ. Hắn tập trung nhìn vào về sau, liền chú ý tới hai cái rõ ràng tiêu đề hải quân lục thức, sột dị, hải quân lục thức, gợp tổ, hai cái này tiêu đề thành công hấp dẫn mà tổ gai chú ý lực. Bởi vì hắn biết mình trước đó tu luyện dạng kỳ ả cụ, thật cài, cũng là nguồn gốc từ tại hải quân lục thức bên trong chiêu số. Đó là chỉ có ạ ị huế lao sư mới có thể cường đại thể thuật. Nói cách khác trong phòng người cũng không phải là cái gì ăn trộm, mà chính là ạ ị huế lao sư bản thân hắn sao thì ra là thế vội vàng đem A4 trang giấy chôn nở dê cờ hờ ơ tờ lên, nhét vào trong túi quần về sau. Mại tổ gai cảm kích hồ, đa tại ạ ị huế lao sư ta nhất định sẽ trong vòng một năm luyện thành thanh xuân lực lượng để cho ta nhiệt huyết dâng trào. A kiến văn sắc bá khí cảm giác được mại tổ gai rời đi về sau. Hệ ạ y hứa bất đắc dĩ mất cười một tiếng, dạy bảo mà tổ gai hải quân lục thức, cũng không biết hội. Sinh ra cái gì kỳ kỳ quái quái hiệu ứng hồ điệp. Ngày sau mà tổ gai nếu như còn có cơ hội cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ chiến đấu lời nói, chẳng phải là mở ra hải quân lục thức đều có thể cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ luận bàn 1-2 nếu như bởi vì hải quân lục thức nguyên nhân, để mà tổ gai thể chất, so nguyên tắc còn mạnh hơn thiếu mấy chục hơn trăm lần. Dẫn đến mở bắt môn độn giáp tử môn về sau, có thể tiếp tục nửa giờ, hoặc là mười mấy phút lời nói, khi đó ủ trí hạ mạ đạ dạ có thể sẽ tuyệt vọng a tiếp tục trọn vẹn mờ y mờ y phu tờ, thậm chí khả năng có nửa giờ bắt môn độn giáp, cái này mẹ nó người nào chịu nổi a một chân đá bể lục đạo ban khả năng thật không là ảo tưởng, dù sao tại nguyên lấy bên trong, mại tổ gai giống như chỉ có thể mở khoảng 5 phút. Mà nếu như hắn có thể mở mờ y mờ y phu tờ thậm chí nửa giờ, này cũng cảm giác có chu tờ khủng bố nha, đổi thành lục đạo tiên nhân cũng phải bị sâu chú y một hồi a không thể không nói bắt môn độn giáp cái này cấm thuật, đơn giản cũng là hỏa ảnh thế giới lớn nhất buôn, có thể làm cho một cái thượng nhẫn trong nháy mắt ủng có khủng bố như thế lực lượng. Nếu như là sẻn dù hạt hỉ dạ mã loại này sinh mệnh lực mạnh đại gia hỏa, tu luyện bắt môn độn giáp hơn nữa có thể mở ra tử môn lời nói. Vậy thì có điểm để cho người ta kinh dị. Lại no y đồng dạng có sẻn dù huyết mạch, sinh mệnh lực nổ banh trời Tsuna, vì cái gì không học bắt môn độn giáp đâu không nói trước thứ 8 cửa mở hẳn phải chết từ môn, vẹn vẹn là trước 7 môn liền đã có thể nổ banh trời. Đối với cái này ạ y cũng không rõ lắm, có thể là Tsuna cũng không thích loại này tự ngược cấm thuật theo lý thuyết trước 7 môn đội thân thể tạo thành tổn thương. Đối với sẻn dì nhất tộc người mà nói, ảnh hưởng hẳn không phải là đặc biệt lớn mới đúng, dù sao không có mặt tổ gai tổn thương lớn như vậy liền đu nở dê. Có lẽ là ngạn bản vẽ mạn gạ thời điểm, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới cái này một gốc dạ mặc kệ dù sao hỏa ảnh thế giới xảy ra vấn đề gì, tuyệt đối là ngạn bản lao tắc sai, thế này chi nổi liền buông xuống tại ngạn bản lao tắc trên thân. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, hệ ạ y hứa rất nhanh liền đem bắt môn độn giáp sự tình ném sau. Bởi vì hắn muốn đi bên trong sân đấu, kiểm tra một chút thực lực mình tại tăng lên về sau, lại đạt tới một cái dạng gì tầng thứ. Đặc biệt là vũ trang sắc bá khí cùng sinh mệnh trả lại, đã đánh vỡ trần nhà ràng buộc hạn chế. Hắn cường điệu muốn quan sát một chút chính mình hai cái này kỹ năng, cùng dị vãng đến tột cùng là có cái gì không giống nhau. Kiến văn sắc bá khí đánh vỡ trần nhà ràng buộc hạn chế về sau, hắn có thể dự chi 1015 giây tương lai. Hơn nữa có thể ra địch nhân càng sâu tầng một điểm nội tâm ý nghĩ, chính xác cảm giác phạm vi thậm chí đã có thể đem một cái hành tinh bao trùm ở bên trong, liền liền địa có đồ vật gì đều có thể dùng kiến văn sắc bá khí thấu thị trông thấy. Cùng là song sắc bá khí mà vũ trang sắc bá khí tại đánh phá trần nhà ràng buộc hạn chế về sau, khẳng định hội không còn có tại kiến văn sắc bá khí biến hóa. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Hệ ạ y hứa cũng không có nhìn vài lần nói chuyện phiếm trong đám nói chuyện phiếm nội dung, phát hiện cũng không có mình cảm thấy hứng thú đề tài về sau. Liên lươi phải tiếp tục chú ý những cái kia nói chuyện phiếm nội dung, mà chính là trực tiếp tiến vào không gian nói chuyện phiếm bầy bên trong sân đấu, lại một lần nữa lựa chọn một mình đối chiến hình thức. Cảnh sát trước mắt lại một lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, bất quá lần này cũng không phải là tại Ngoa Y Vu Chu bên kia. Địch nhân tựa hồ cũng không phải lần trước tại sân thi đấu bên trên gặp được cái kia quái vật khổng lồ, mà chính là lại đổi thành một cái mới địch nhân. Đương nhiên hiện tại ả ị hứa cũng không biết tên địch nhân kia ở nơi nào, đối phương cũng không có ngay từ đầu liền xuất hiện. Viêm nhiệt khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn thân, hệ ả ị hứa khẽ cho mày, vũ trang sắc ba khí trực tiếp bao trùm ở toàn thân, hoàn mỹ cách trở những nóng rực đó khí tức. Ánh mắt bức bách chỗ tất cả đều là nóng hổi dung nham. Liền liền này ạ ị trong lòng cũng là dẫm đạp tại dung nham phía trên, bất quá bởi vì vũ trang sắc bá khí bảo hộ lấy nguyên nhân, hắn dày cũng không có bất kỳ cái gì hòa tan dấu hiệu. Ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ tất cả đều là nóng hổi dung nham, mùi lưu huỳnh tràn vào xoang mũi, khiến người ta cảm thấy có một chút cảm giác khó chịu, loại khí thể này hô hấp nhiều sẽ trúng độc. Đương nhiên lấy ạ ị thể tự nhiên là không sẽ trúng độc, hiện tại là hắn cho dù là đem thuốc trừ sâu giờ. Vạn có em mở thậm chí là coi axit là đồ uống, cũng sẽ không có quá nhiều không thích hướng cảm giác, nhiều lắm là cũng là cảm giác không bình thường khó uống mà thôi, đây chính là tu luyện thể thuật chỗ cường đại. Lần này chiến địa đổi thành dung nham sao giống như chung quanh không có bất kỳ cái gì một cái điểm dừng chân, chỉ có thể một mực tiếp tục dùng vũ trang sắc bá khí bảo hộ lấy chính mình y phục ạ y hối mi đầu chậm rãi nhăn lại đến, nói thật tại trong sân đấu tu luyện lâu như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Mà lại hắn cảm giác được những này dung nham nhiệt độ, cùng phổ thông dung nham nhiệt độ cũng không giống nhau. Phổ thông hỏa sơn dung nham nhiệt độ chỉ là tại hơn 1.000 độ khoảng trường, thậm chí còn không có một ít hỏa diễm nhiệt độ cao. Nhưng lại ạ ị cảm giác mình dưới chân những này dung nham nhiệt độ, nói ít cũng đã có hết mấy vạn độ. A ạ ị thử nghiệm giải trừ một ngón tay vũ trang thức bá khí, sau đó dùng cái này ngón tay đâm một chút dưới chân dung nham. Nóng rực cảm giác trong nháy mắt đánh lên đại não, tuy nhiên ngón tay cũng không có bị trong nháy mắt bốc hơi, nhưng tựa hồ cũng toát ra nồng đậm khói xanh, nhói nhói cảm giác truyền tới. Đem ngón tay cho cầm sau khi thức dậy, hệ ạ y phát hiện làn da mặt lại có điểm cụ gì mãi. Cái này có tính không là ta nương chính ta cái này nhiệt độ giống như có chút tờ cao a, nếu là không làm phòng ngự tình huống dưới, ở bên trong tẩy một cái tắm lời nói. Này đến rất axit thoải mái a, ạ ị hữu biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, địch nhân tựa hồ có chu tờ khó giải quyết ta.